Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3286, chương 3288, Thủy Tổ Ma Thần mở mắt. Đạo Tổ cảnh chiến lực, làm kinh nghiệm bản thân qua Thần Vương đại chiến Diệp Chân. Quá rõ ràng Đạo Tổ cảnh lực lượng cường đại, Thần Vương đại chiến lúc. Tổ thần điện đến có thể thu hoạch được càng đại chiến hơn quà. Chính là Nhật Nguyệt Đạo Tổ đạo thân cắm xuống tay. Cục thế lập tức nghịch chuyển. Sau cùng, chỉ chém giết 4 vị thiên miếu thần vương. Mà liền cái này, Nhật Nguyệt Đạo Tổ cũng còn là bởi vì do nhiều nguyên nhân. Nhượng lại kỳ đạo thân thể xuất thân. Đạo thân, nhiều lắm là chỉ có Nhật Nguyệt Đạo Tổ 6 khoảng 7 phần 10 chiến lực. Như vậy, nếu là ma tộc xuất hiện một vị đạo tổ cảnh chiến lực đột nhiên tham chiến, lại là tình huống như thế nào đâu? Không hề nghi ngờ, toàn lực xuất thủ, vừa ra tay, cũng là lôi đình vạn quân chi uy. Đến lúc đó, chỉ sợ tại phía xa lạc ấp khai quốc thái tổ cơ bang liền đại chu tổ thần chân thân cũng không kịp. Mời được, tổ thần điện thần vương thánh tế liền phải bỏ mạng mấy vị. Một khi đánh bất ngờ phía dưới chém giết mấy vị tổ thần điện thần vương. Coi như đại chu tổ thần chân thân chạy tới. Chỉ sợ cũng vô lực hồi thiên. Mà lại, đây là Diệp Chân mong muốn đơn phương ý nghĩ. Ma tộc một khi có đạo tổ cảnh lực lượng, liền có nhiều loại lựa chọn. Tỷ như, tự mình xuất thủ mạt sát Diệp Chân người cầm đầu này cũng là một loại cực lựa chọn tốt. Tóm lại, Diệp Chân phát hiện này quá kinh người, nếu là ma tộc đại tiên tri Cửu Hy chủ động xả thân lấy thân thể hợp thủy tổ. Như vậy tháng này ma nhất tộc thủy tổ ma thần tháng trọng. Chỉ sợ thực biết có đạo tổ cảnh chiến lực, trừ cái đó ra, Diệp thật nghĩ không ra khác giải thích. Bằng không, bằng cái gì có thể nhượng ma tộc đại tiên tri Cửu Hy xả thân hợp thủy tổ. Còn có ma tộc đại tiên tri, luôn luôn cực ít cường điệu tộc loại, nhưng là, Diệp Chân lại biết ma tộc đại tiên tri Cửu Hy, xuất thân Nguyệt Ma, cái này thân thể là một loại phù hợp, có cái này phán đoán, Diệp Chân ý nghĩ đầu tiên cũng là phá hư, nhất định phải phá hư đại tiên tri Cửu Hy lấy thân thể hợp thủy tổ chuyện này. Trước mắt nhìn, đại tiên tri Cửu Hy lấy thân thể hợp thủy tổ, hẳn là tiến hành một nửa qua điểm, còn không có triệt để dung hợp. Chỉ cần đại tiên tri Cửu Hy còn không có triệt để dung hợp tiến Nguyệt Ma Thủy Tổ tháng trọng thể. Nội, liền còn có phá hư hy vọng. Phá hư loại dung hợp này phương pháp Diệp Chân biết rất nhiều. Thích hợp hiện tại tình cảnh, trong chớp mắt ngay tại Diệp Chân trong đầu chuyển qua hơn 10 loại. Nhưng là Diệp Chân nhất vừa suy tính nghiên cứu. Sau đó liền bất đắc dĩ phát hiện, mỗi một loại phương pháp, xác suất thành công đều vì số 0, tuyệt đối số 0, nói cách khác, không có bất kỳ cái gì khả năng thành công. Tỉ như đơn giản nhất phương pháp, cũng là hủy đại tiên tri Cửu Hy thần nguyên, loại dung hợp này tự nhiên cũng liền bị phá hư. Nhưng là, vô luận là lôi đình chu tà, lại hoặc là tiểu yêu xâm nhập thôn phệ phía dưới, trực tiếp hủy diệt đại tiên tri Cửu Hy thần nguyên, đều khó có khả năng. Lúc này lòng đất này huyết khí cuồn cuộn, cũng là đại tiên tri Cửu Hy thần nguyên lớn nhất thiên nhiên bảo hộ thuẫn. Vô luận là tiểu yêu vẫn là lôi đình, muốn làm bị thương đại tiên tri Cửu Hy thần nguyên, đều phải xuyên qua cái này trùng điệp huyết khí cuồn cuộn. Chỉ là còn không đợi chúng nó xuyên qua, chúng nó lực lượng chỉ sợ cũng bị làm hao mòn hầu như không còn. Về phần Diệp Chân cực hạn tiếp cận thủy tổ ma thần, trừ phi Diệp Chân có xả thân giác ngộ, mới có cực hạn tiếp cận đánh bất ngờ khả năng. Nhưng là, coi như cực hạn tiếp cận, có thể hay không đánh bất ngờ thành công, vẫn phải hai chuyện, vẫn là câu nói kia. Muốn phải xuyên qua cái này huyết khí cuồn cuộn, làm bị thương đại tiên tri Cửu Hy thần nguyên, cơ thượng không có khả năng. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, cái kia chính là chính diện khiêng. Tổ thần điện thánh tế nhóm tập kết đánh bất ngờ Tam Hòa thành lòng đất. Nhìn xem có thể hay không hủy cái này thủy tổ ma thần cùng đại tiên chi cửu hy thần nguyên. Bất quá, tại cái này huyết khí cuồn cuộn tác chiến, tổ thần điện thánh tế có thiên nhiên thế yếu, mà ma tộc tạo hóa cảnh có thiên nhiên ưu thế. Thực lực này đè ép nhấc lên, cái này chiến quả chỉ sợ cũng khó nói. Cuối cùng dịch não, Diệp Chân tạm thời cũng không có muốn ra tốt biện pháp giải quyết. Bất quá, Diệp Chân cũng không phải là chết để tâm vào chuyện vụn vặt người. Cái gọi là một người kế ngắn, ba người kế dài, Diệp Chân dự định trở về cùng Vu Trọng Văn bọn người thương nghị. Như thế nào ngăn cản việc này? Bất quá, tại trở về cùng Vu Trọng Văn bọn người thương nghị trước đó, Diệp Chân lại nhất định phải cho bọn hắn cung cấp cặn kẽ nhất tình báo. Bằng không, đến lúc đó tình báo có một chút điểm nhỏ bé chênh lệch, chỉ sợ cũng sẽ tạo thành cự đại tổn thương. Cấp bậc này chiến đấu, một khi có chỗ tổn thương, nhưng chính là Đại Chu quốc. Không phải do Diệp Chân không thận trọng, Diệp Chân cũng coi là tuần tra ti xuất thân, không đến nửa canh giờ, liền đem đủ loại tin tức nhớ không sai biệt lắm, bao quát thủy tổ ma thần thắng trọng thôn phệ luyện hóa cái này huyết khí phụ diện lực lượng tốc độ, đều ước chừng tính ra đi ra sau đó ghi chép xuống tới. Sau đó, Diệp Chân bắt đầu hết sức chăm chú ghi chép một chuyện khác thời gian. Đại tiên chi cửu hy thần nguyên, còn cần bao lâu tài năng triệt để dung nhập thủy tổ ma thần thắng trọng thể nội? Hôm nay đại tiên chi cửu hy là tòng nguyệt ánh sáng rơi xuống một sát na kia xuất hiện. Diệp Chân chỉ cần lại ghi chép lại đại tiên chi cửu hy thần nguyên biến mất thời khắc, lại tính toán một chút hòa tan vào độ, liền có thể dự đoán ra đại tiên chi cửu hy thần nguyên triệt để dung nhập thủy tổ ma thần thắng trọng thể nội, còn cần bao nhiêu thời gian. Đương nhiên, chỉ là một cái dự đoán, khẳng định có sai sót, nhưng là đầy đủ. Diệp Chân cái này nhìn qua xem xét, cũng là một đêm thời gian. Diệp Chân xem chừng, bên ngoài ước chừng cũng là sắc trời sáng lên. Mặt trời mới lên ở hướng đông một sát na kia, cũng chính là thái âm chi nguyệt biến mất thời điểm, đại tiên chi cửu hy thần nguyên liền biến mất, đình chỉ dung nhập thủy tổ ma thần thắng trọng thể nội. Cùng một giây, thủy tổ ma thần thắng trọng cũng một lần nữa nằm xuống, khí tức thu liễm thời khắc, đình chỉ thu nạp thôn phệ cái này huyết khí cuồn cuộn. Diệp Chân làm theo cẩn thận tính toán phỏng đoán đứng lên. Chậm nhất nửa tháng, 15-16 ngày thời gian, lấy hôm nay Diệp Chân quan sát mà nói, nhiều nhất chỉ cần 15-16 ngày thời gian, đại tiên chi cửu hy thần nguyên liền có thể triệt để dung nhập thủy tổ ma thần thắng trọng thể nội. Nhưng nhanh nhất tình huống dưới, khả năng chỉ cần 10 ngày, nói cách khác, nhiều nhất tiếp qua 10 ngày, đại tiên chi cửu hy thần nguyên liền có thể dung nhập thủy tổ ma thần thắng trọng thể nội. Nhượng thủy tổ ma thần thắng trọng nhảy lên làm đạo tổ cảnh chiến lực. Mà lại, Diệp Chân cảm giác, cái này 10 ngày, còn không phải lưu cho bọn hắn tất cả thời gian. Việc này hậu quả, quá nghiêm trọng, 9 ngày, không, 8 ngày, Diệp Chân cho rằng, lưu cho bọn hắn an toàn ứng đối thời gian, nhiều nhất chỉ có 8 ngày. Trong vòng 8 ngày, Diệp Chân bọn họ muốn tìm cách giải quyết hết vấn đề này. Nếu không, liền xem như Diệp Chân đã sớm tìm được tin tức này, Đại Chu có thể sớm chuẩn bị phía dưới, cũng nhất định tổn thất nặng nề. Đột nhiên, Diệp Chân liền muốn thông ma tộc vì sao lại phái ra lấy ma hoàng thất thái tử Từ Vân cầm đầu nghị hòa sử giả đoàn. Còn như vậy có thành ý, thành ý đại tất cả mọi người tâm động, kỳ thực chính là vì tranh thủ thời gian, vì đại tiên chi cửu hy thần nguyên dung nhập thủy tổ ma thần thắng trọng thể nội tranh thủ thời gian. trì hoãn thời gian, nhất cử đánh bất ngờ phía dưới. Nói không chừng ma tộc liền có thể giống là trước kia thần vương đại chiến tổ thần điện trọng thương thiên miếu một dạng, trọng thương tổ thần điện. Ma tộc một chiêu này thật sự là quá âm hiểm. Nếu là Đại Chu còn lúc trước quân thần, tân quân cơ ngao không có bị khai quốc thái tổ sở đoạt bỏ, sợ rằng sẽ thật nghị hòa. Một khi nghị hòa, đến lúc đó lại nhất cử bạo phát, hậu quả kia không tưởng tượng nổi. Coi như bây giờ không có nghị hòa, nếu là không có xác minh đến trước mắt cái này chân tướng, đến lúc đó một khi bộc phát, tổ thần điện tổn thất cũng vô pháp tưởng tượng. Liền tình huống trước mắt nhìn, tại ma thần cung bên trong, đại tiên tri Cửu Hy xả thân tin tức, đừng nói là truyền ra, hẳn là vẫn còn tuyệt mật. Bằng không, thân là ma thần cung trước điện hành tàu, đã tiến vào ma thần cung cao tầng tháng đảo, không có khả năng không có một chút tin tức truyền đến. Như vậy loại tình huống này, ma tộc hạch tâm khẳng định thông gia gặp nhau lâm tiền tuyến, nói không chừng này lại ngay tại Tam Hòa Thành bên trong đây. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân trong lòng liền có một cái ý nghĩ, như là đã chui vào Tam Hòa Thành khó khăn nhất chui vào lòng đất đại trận. Như vậy lúc này muốn rời khỏi, vì sao không thuận tiện qua Tam Hòa Thành bên trong điều tra một phen tin tức? Tràn đầy hành tẩu ma tộc Tam Hòa Thành, nhưng so sánh lòng đất này đại trận tốt chui vào nhiều. Nhìn xem có thể hay không điều tra đến hữu dụng tình báo. Mấy hơi về sau, độn thân thể tại huyết khí cuồn cuộn Diệp Chân liền chậm rãi chui đến huyết khí cuồn cuộn trên cùng. Tiếp xúc đến tầng nham thạch nháy mắt, Diệp Chân thần niệm hơi động một chút, liền từ huyết khí trong biển rộng bay ra, trốn vào tầng nham thạch. Giây lát đất biến mất, nhưng cũng liền tại Diệp Chân từ huyết khí trong biển rộng trốn vào tầng nham thạch nháy mắt. Nằm thẳng tại huyết khí trong biển rộng thủy tổ ma thần tháng trọng, bỗng nhiên mở ra đồng linh đại huyết nhãn, quay đầu nhìn về phía Diệp Chân biến mất phương hướng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.